Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, ngàn vạn muốn đem trì trụ, hai người một cái đứng ở bên giường, một cái ngồi ở trên giường, song phương đối chọi, trong lúc nhất thời không khí có chút cứng đờ, có chút như là yên tĩnh trước cơn bão, chiến hỏa hết sức căng thẳng, dụ tranh thủ vững bản thân trận địa. Vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ Chu Mộ Quân người trần chuông cùng nàng ngủ một chương. Giường, chẳng sợ phân hai giường chăn đều không được, ngược lại không phải là không tín nhiệm hắn, mà là, thế nào đều cảm giác là lạ. Đại khái là nàng còn không làm tốt mở ra mộ cái xa lạ lĩnh vực đại môn chuẩn bị tâm lý. Nếu hắn nằm ở bên người nàng nhất cả đêm, nàng chỉ sợ trắng đêm mất ngủ, trợn mắt đến bình minh. Chu Mộ Quân hôm nay cũng là cưỡng té ngã lừa dường như. Không lùi không nhường một điểm phong độ đều không có. Một bộ vô lại lưu manh tiểu lưu manh diễn xuất, làm cho người ta đau đầu. Dụ tranh đi về phía trước một bước nhỏ, cẳng chân để ở bên giường. Vươn năm ngón tay giơ lên Chu Mộ Quân trước mặt. Ngươi có biết đây là cái gì sao? Chu Mộ Quân một chút, hồi đáp, thủ, năm ngón tay gấp khúc thu nạp. Cắt cao nắm ở cùng nhau, ngón tay khớp xương đều trở nên trắng, đủ để chứng minh nàng dùng xong rất lớn kính. Dụ tranh lại hỏi, này đâu, nắm tay, tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, Chu Mộ Quân vẫn là thành thành thật thật trả lời. Dụ tranh vừa lòng gật gật đầu, lông mày hơi nhíu, nhàn nhạt uy hiếp hắn, ta cú đấm này đi xuống, ngươi khả năng sẽ chết. Chu Mộ Quân cùng nàng đối diện sau một lúc lâu. Yên lặng thở dài, tự giác theo giường cúi xuống đến, nằm đến cuối giường kia trương trên sofa dài, đầu chầm sofa tay vịn, nghiêng đầu xem nàng, hắn nói được không sai, sofa độ dài không đủ, nằm ở mặt trên không thể không vi cuộn tròn cẳng chân. Bằng không chân phải nhẹ nhàng, tốt lắm, ta ngủ sofa. Chu Mộ Quân nâng lên song trường, gối lên đầu hạ, mỏng manh khóe miệng khơi màu đến. Bên môi một chút như có như không cười, như thế bạo lực tiểu bạn gái. Suốt ngày không là tưởng truy bạo hắn đầu chó, chính là tưởng một quyền đánh chết hắn. Có thể làm sao bây giờ? Hắn chính là thích, dụ tranh rốt cục tỉnh táo lại. Từ trong tủ quần áo ôm ra điều hạ mắt bị tạp đến trong lòng hắn. Làm cho hắn che khuất quang lỏa trên thân, nàng bụ mặt xoay người, lục ra máy sấy đi trong phòng tắm sấy tóc. Máy sấy vù vù thanh âm vang lên, nóng nóng phong xuyên qua tế nhuyễn sợi tóc thổi tới da đầu thượng. Có chút nóng, trên mặt nhiệt độ cũng luôn luôn tán không đi, trong đầu lái đi không được là Chu Mộ Quân quang thân thể đứng ở trước mặt nàng hình ảnh. Nhất luôn luôn đều biết, hắn dáng người hảo hết lời để nói, có thể so với thời thượng model Nam Môn Sơ mỗi khi tận mắt đến. Vẫn là sẽ không nhịn được kinh thán. Da thịt so với nữ nhân còn bạch, rộng lớn ngực, gầy gò thắt lưng, nhanh thực bụng một cái điều rõ ràng lưu sướng cơ bắp đường cong. Đi xuống là hai cái nhu hòa nhân ngư tuyến, luôn luôn kéo dài đến nhìn không thấy bộ vị. Dụ tranh tắt máy sấy, nâng tay vỗ vỗ nóng lên mặt, theo trước mặt trong gương nhìn đến vẻ mặt đỏ bừng bản thân. Nàng thủ chống tại rửa tay chỉ hai bên, đối với gương lầm bầm lầu bầu. Dụ tranh, ngươi dè dặt một điểm, ngàn vạn muốn đem trì trụ, không được lại miên man suy nghĩ. Trong ngày thường tổng ở trên mạng hô to muốn quỳ rạp xuống ca ca quần tây hạ. Cục ai ai ai, nhưng ở trong hiện thực, nàng thực không như vậy lớn mật tử. Dụ tranh bài khai vòi rồng, tiếp nhất phủng thủy kiêu ở trên mặt, lạnh lẽo thủy có trợ giúp hạ nhiệt. Nàng nhắm mắt lại tĩnh tĩnh tâm, mặc niệm 100 lần ta muốn bình tĩnh. Trên mặt nhiệt độ mới chậm rãi đánh xuống đi, bắt đầu đối với gương làm trụ cột hộ phu bộ sầu. Theo trong phòng tắm xuất ra, nàng theo bản năng nhìn về phía Chu Mộ Quân, nam nhân thành thật nằm ở trên sofa, trên người đắp thủy tẩy lam hạ mắt bị, đầu chầm nhất cái cánh tay, tay kia thì lấy di động đang đùa, dụ tranh nhẹ nhàng thở ra, thời gian còn sớm, dụ tranh thông thường đều khoảng 11 giờ ngủ. Nàng ôm trên máy tính giường, chi rời giường thượng tiểu máy tính bàn, bắt đầu tiễn video clip. Đêm đã khuya, yên tĩnh trong không gian. Hai người ai làm chuyện nấy chuyện, hỗ mặc kệ nhiễu, ai cũng không nói gì. Trong phòng ngẫu nhiên truyền ra trong máy tính video clip thanh âm. Cúi đầu, nhưng mà phòng rất yên tĩnh. Ngoại phóng thanh âm liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Chu Mộ Quân nhìn không được di động, chống sofa ngồi dậy, xem ngồi dựa vào ở đầu giường. Tay cầm chuột một chút điểm đánh thiếu nữ. Nhịn không được tò mò, ngươi đang làm cái gì? Dụ Tranh đem trong đó nhất tránh hình ảnh tiễn đi vào. Ngẩng đầu lên, thủ khoát lên máy tính sách tay bên cạnh hơi hơi hạp một điểm. Tiễn ta idol video clip a, làm kỹ nữ thật to. Tiễn video clip bán An Lợi là của nàng chức trách chỗ. 3 tháng trước nàng đáp ứng fan nhóm ra một cái idol cổ trang hỗn tiễn video clip. Nhưng nàng idol chụp cổ trang diễn quá ít, tư liệu sống rất khó thu thập, chỉ là thu thập sửa sang lại tư liệu sống không sai biệt lắm liền tìm hơn 1 tháng thời gian. Khoảng thời gian trước luôn luôn tại vội tốt nghiệp cùng mở tiệm truyện. Mấy ngày nay mới bắt đầu tận dụng mọi thứ cắt nối biên tập của nàng cái kia bản mạng idol. Chu Mộ Quân hiểu biết quá một ít, là cái tay cầm 2 tòa giải tượng vàng tốt nhất vai nam chính cúp ảnh đế. Đang lúc hồng thực lực phái minh tinh, đồng dạng cũng là lưu lượng vương, trước mắt Weibo fan 6.000 nhiều vạn, uy, sẽ không ngay cả này giấm chua đều ăn đi ngươi. Dụ Tranh thấy hắn trầm mặc không nói, nâng nâng mắt, hỏi do, Chu Mộ Quân nằm xuống đi, thảnh thơi thân chân dài khoát lên sofa trên tay vịn, hừ một tiếng, ta không có thể ăn. Dụ Tranh bỗng nhiên liền vui, cười nói. Có thể, ngươi ghen về ghen, ta như thường làm theo ý mình. Nàng cúi đầu, tiếp tục cắt nối biên tập video clip, cách vài giây, lại nghe thấy bên kia Chu Mộ Quân ôn thanh gọi, Tranh Tranh ân, nàng không ngẩng đầu, cấp nhất tránh hình ảnh điều sắc độ, trừ bỏ khai một nhà chủ đề nhà ăn, ngươi còn có khác nguyện vọng sao? Chu Mộ Quân 2 mắt nhìn trần nhà, thanh âm trầm nhẹ theo nàng tán gẫu. Trước kia 2 người buổi tối tán gẫu đều là thông qua video clip điện thoại. Cách màn hình xem đối phương, chưa từng có giống trước mắt như vậy chung sống ở đồng một cái không gian. Vừa nhấc mâu có thể nhìn đến chân thật đối phương trải qua. Cảm giác rất tốt đẹp, cả trái tim bình tĩnh lại mềm mại, Dụ Tranh thủ theo chuột thượng rơi. Nửa người trên ngửa ra sau tựa vào đầu giường, nghĩ nghĩ. Giống như không có khác nguyện vọng thôi. Từ nhỏ đến lớn liền này một cái nguyện vọng. Tưởng mở nhà ăn, bản thân làm cái tiểu lão bản. Quá thích ý mà thoải mái cuộc sống. Cùng người yêu cùng nhau. Mà hiện tại, duy nhất một cái nguyện vọng rốt cục thực hiện. Đương nhiên, làm nàng bạn trai Chu Mộ Quân công không thể không. Chu Mộ Quân đợi không được của nàng hồi phục. Lặp lại hỏi, không có. Dụ Tranh ngón tay điểm điểm môi dưới. Không có đi, à, không đúng, có một nhớ tới trước kia phòng ngủ đàn tên, nàng giơ lên cao một bàn tay, kích tình mênh mông hô to một tiếng, của ta mộng đương nhiên là, một đêm phất nhanh à. Chu Mộ Quân cười, nga, một tiếng, mở ra song trưởng, ta liền là phú, Tranh Tranh ngươi muốn hay không ôm ta, Dụ Tranh, ngươi đang nói cái gì tâm tình nga, nàng tìm ra phòng tạp âm máy trợ thính nhét vào trong lỗ tai. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Mộ Quân, vị này Chu tiên sinh, mời ngươi đứng đắn một điểm, đình chỉ trêu chọc Chu Mộ Quân mờ u bàn tay khoát lên cái chán. Khóe miệng cong cong, chờ khai trương điển lễ ngày đó, ta đưa ngươi cái đại lễ được không được, không có nghe đến nhân hồi phục, hắn nhếch lên đầu nhìn thoáng qua, tiểu cô nương trong lỗ tai tắc màu lam phòng táo máy trợ thính. Triệt để ngăn cách ngoại giới thanh âm, chuyên tâm tiễn của nàng video clip, chú ý tới hắn đang nhìn nàng, Dụ Tranh mới đem máy trợ thính bắt đến, mờ mịt nháy mắt mấy cái, ngươi nói gì đó sao? Chu Mộ Quân phủ nhận, không có quên đi, vẫn là cho nàng một kinh hỉ tốt lắm mà đi, hết chương.